Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thư nhưng mà giọng nói bắt đầu chuyển sang lạnh lẽo. Anh đang nói gì vậy? Làm sao tôi có thể là Huyết Thiểm Thư? Vẫn còn giả vờ sao? Để ta nói ra chân tướng xem ngươi còn gì để nói. Khánh nhìn vào sâu đôi mắt của Thúy, kế đó từ tốn nói. Ngay từ khi ngươi đến ngõ cửa vào đêm hôm đó, ta đã thấy có gì đã không đúng. Bảy lá bùa ta cho mẹ con của Thúy đều chứa linh khí hùng hậu. Căn bản đám yêu tà mới tu luyện kia không có khả năng làm tổn thương mẹ con của họ. Điều đó nói rõ kẻ ra tay chắc chắn phải là một cường giả. Mà nếu đã là cường giả ra tay thì một cô gái yếu đuối làm sao có thể thoát được mà chạy đến tận đây để tìm ta. Tất cả những điều đó đã khiến cho ta nghi ngờ ngươi. Bởi vậy ngay lúc ngươi bước vào ta đã phóng xuất khí tức kiểm tra một chút. Kết quả trên người của ngươi, ngoài một chút yêu khí lưu lại trên vết thương, ta lại không thể cảm nhận ra nguồn khí tức nào khác. Có lẽ điều đó đã được người tính toán đầy đủ. Yêu khí kia cũng đã là người cố tình phân phó đám con cháu của người lưu lại cho thấy, miễn cho ta hoài nghi rồi kiểm chứng kỹ càng. Quả nhiên điều đó đã làm cho ta mơ hồ không chắc chắn, bị người dắt mũi mà không hay biết. Thúy nghe Khánh nói đến đây thì đôi mày liễu nhíu lại, bực tức nói. Chính anh cũng không chắc chắn, tại sao hiện tại anh lại còn nghi ngờ tôi? Vốn dĩ người có thể thuận lợi qua được mắt của ta, nhưng mà người quá vội, điều đó đã để lộ ra sự hở. Hai mắt của Thúy nhíu lại như là vội vàng bình thường không nói. Thế vậy Khánh tiếp tục. Lúc đó ta thật đã cho rằng mình đã đang nghi, thế nhưng sự thật trùng hợp liên tiếp khiến ta phải suy nghĩ. Đầu tiên là yêu khí dẫn dụ khiến ta và thầy Hoàng hiểu nhầm nhau. Thứ hai là khi cả làng khắp nơi là yêu tà, nhưng người lại một lần nữa may mắn trốn thoát. Người nói xem, người được thần linh nào phù trợ vậy? Những điều anh nói thật không thuyết phục, anh đừng ngậm máu phun người. Giờ phút này Thúy đã thực sự tức giận, cô lớn tiếng nói. Thế nhưng Khánh vẫn bình thản lắc đầu mà đáp. Không, ta không ngậm máu phun người, mà là người tự lấy máu thịt của những người vô tội bôi lên mặt của mình. Người cho rằng ta không biết con chó tinh kia là người cố tình đem tới. Ở trước mặt của ta bày ra khổ nhục kế, trận mưa thấm đẫm yêu khí kia cũng là ngươi âm thầm xuất lực. Yêu khí trên không trung đều xuất phát từ chân thân của ngươi. Ngươi là một luồng hồn phách của Huyết Thiểm Thư. Tất nhiên ngươi có thể dễ dàng điều động mà không cần xuất lực. Ta nói không sai chứ? Thúy nghe đến đây thì bộ dáng bắt đầu có chút thay đổi. Thanh âm tà mị từ miệng cô phát ra. Thì ra ngươi một mực muốn đem ta theo, không để ta ở lại cùng dân làng là vì vậy. Nếu đã nhận ra ta từ sớm, tại sao không ra tay? Nếu như lúc đó tất cả đám yêu tà kia đều bị diệt trừ thì người đã không thể đứng tại đây nói nhiều như vậy. Ta khi đó sợ nếu ta ra tay một mình ta sẽ không thể chiếu cố cho tất cả mọi người, bởi vậy mới ẩn nhẫn tương kế tựu kế. Khánh lạnh lùng nói ra suy nghĩ lúc đó. Thì nghe xong thở dài. Người thật là giảo hoạt. Có lẽ lúc ta thét lên cảnh báo cho Huyết Yêu, người cũng đoán được. Không phải là ta sợ hãi, mà là cố tình nhắc nhở nô bộc của mình. Khánh không nói, chỉ gật đầu xác nhận. Thúy lại tiếp tục. Xem ra ta đã đánh giá sai người. Người không đơn giản chỉ là một quỷ thi. Người đích thị là một cường giả đầy tâm cơ. Nếu như người đã nhận ra thì ta cũng chẳng cần giấu giếm kế hoạch của mình. Người nói đúng, ta chỉ là một luồng hồn phách đã từ lâu bị đá phong ấn trận đồ, đã bị yêu khí từ chân thân của ta làm hư hại. Ta đẩy ra một luồng hồn phách cùng một giọt tinh huyết len qua vết nứt của bia đá chui ra ngoài. Kế đó khống chế thần thức của một bà lão, dùng thân thể của bà ta tu luyện. Lại đưa tinh huyết xâm nhập vào cơ thể khác giúp nó ký sinh tu luyện sinh ra Huyết Yêu. Cứ như vậy chúng ta cùng nhau thực hiện mưu đồ. Đem dần chúng nơi đây từ từ giết đi, dùng máu thịt cùng yêu khí để dụ hoặc đám thú vật kia quy thuận. Cứ như vậy nuôi dưỡng thế lực mưu đồ trong ngoài, hợp kích phá bỏ trận đồ phong ấn chân thần. Nào ngờ nơi đây lại tồn tại pháp sư khiến cho kế hoạch bị ngừng trệ. Thì nói đoạn liếc mắt căm tức nhìn về phía ông Hoàng, kế đó lại nói. Mọi việc cứ như vậy rằng co cho đến khi người xuất hiện, ta đã ở trong bóng tối quan sát sự việc. Biết người là kẻ khó đối phó cho nên mới dùng Huyết Yêu bày kế. Ta bỏ lại thân xác của bà cụ kia sẽ đám nô bộc cắn xé tạo ra hiện trường khiến cho người chú ý. Bản thân thì tìm tới nhà của hai mẹ con nọ, chiếm thân thể của cô gái, mục đích để tiếp cận ngươi. Quả nhiên ngươi không nghi ngờ gì mà giữ ta ở bên cạnh. Trước khi tới tìm ngươi, ta đã nhìn thấy một lão già pháp sư kia tiến về phía trận pháp. ta nảy sinh ý định khiến cho các ngươi hiểu lầm rồi tàn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net